Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, đệ nhất ngàn linh tối nay. Thanh lý môn hộ, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Hoa. Nguyệt Nhi, ngươi cũng muốn cấp đưa sư huynh lễ vật sao? Ngay lúc đó hắn, nghe được nàng muốn đưa lễ vật cho hắn, đó là chưa bao giờ từng có chờ mong cùng hưng phấn, nàng nhướng mày. Đáy mắt mỉm cười, có vẻ càng thêm linh động đáng yêu, sư huynh, đương nhiên muốn đưa nha. Năm trước sư huynh sinh nhật, Nguyệt Nhi bỏ lỡ, năm nay nhất định phải cấp sư huynh quá. Nguyệt Nhi cấp sư huynh nấu mì trường thọ. Cấp sư huynh làm rất nhiều ăn ngon, hắn ăn nàng vì hắn làm đồ ăn. Cả người đều đắm chìm ở hạnh phúc giữa, nàng không chỉ có y thuật thực hảo. Làm đồ ăn cũng ăn rất ngon, hắn say mê ở kia chàng thịnh yến. Là một lần chân chính thể xác và tinh thần sung sướng, bữa tối sau. Nàng hiến vật quý dường như lấy ra này tinh xảo kim sắc hộp đưa cho hắn, lúm đồng tiền như hoa. Rung động lòng người, ngữ khí nghịch ngợm linh động. Sư huynh, đây là Nguyệt Nhi tự mình thiết kế ngọc trâm. Theo Nguyệt Nhi quan sát, sư huynh thực thích bạch ngọc vật phẩm trang sức. Cùng sư huynh tính cách rất giống. Ôn nhuận như ngọc, ấm áp nhuận nhuận, hắn trêu đùa. Ngươi nha đầu này, sư huynh như thế nào khả năng cùng này cục đá giống nhau đâu. Sư huynh là đại người sống. Bất quá ở ngươi trong lòng ôn nhuận như ngọc thì tốt rồi, hắn lúc ấy mở ra kim sắc hộp thời điểm. Nhìn thấy bên trong ngọc trâm, lúc ấy hắn liền chấn kinh rồi, ngọc trâm kiểu dáng thực đặc biệt. Du Long Diễn Châu, sinh động như thật, có khắc mấy cái kỳ quái tự phù, là bạch ngọc trung tốt nhất ngọc, thông thấu trong suốt, nhộn nhạo oánh oánh tinh quang, đẹp đẽ quý giá vô cùng. Thật là bạch ngọc trung nhất đặc biệt một chi, hắn tay thật xinh đẹp. Màu sắc ôn nhuận, sạch sẽ không tì vết, năm ngón tay thon dài. Hắn cầm ngọc trâm cẩn thận đoan trang, khớp xương cao dài trơn bóng. Hoảng hốt gian cùng bạch ngọc thế nhưng là hòa hợp nhất thể. Đây là hắn duy nhất tưởng niệm, đây là nàng vì hắn chuyên môn thiết kế, Diệp Tấn Hoàn đáy mắt nước mắt khống chế không được chảy ra. Run rẩy cánh môi. Thống khổ lẩm bẩm, Nguyệt Nhi, ngươi cái này nha đầu thúi, ngươi vì cái gì muốn đi theo đi, ngươi không biết ta sẽ lo lắng sao? Diệp Tấn Hoàn tâm, hung hăng co rút đau đớn một chút, hô hấp cũng đi theo cứng lại, hắn ánh mắt lỗ trống, thống khổ thần thái, hơi hơi có chút hoảng hốt hắn nằm liệt ngồi dưới đất. Trong tay lại gắt gao nắm bạch ngọc cây châm, tựa hồ chỉ có như vậy. Hắn đau đến vô pháp hô hấp tâm, mới có thể thoải mái một ít phân thâm liền đứng bên ngoài biên. Hắn chỉ cần lệch về một bên đầu, là có thể nhìn thấy Diệp Tấn Hoàn. Chính là, hắn lại không muốn xem một cái, bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Là cùng nhau nói nhỏ, không có gì giấu nhau bạn tốt. Hắn không đi xem, đều có thể cảm giác được kia cổ yêu thương hơi thở nồng đậm quanh quẩn, vân thâm suy nghĩ. Nếu Tấn Hoàn sinh mệnh, không có xuất hiện cái kia kêu Tiêu Minh Nguyệt nữ tử, Tấn Hoàn vẫn là cái kia vô câu vô thúc. Khắp nơi du lịch ăn không ngồi rồi nhàn tàn thái tử chính là. Hắn lại may mắn, hắn gặp Tiêu Minh Nguyệt, làm Tấn Hoàn vô câu vô thúc, tựa hồ vĩnh viễn đều trường không lớn Tấn Hoàn. Học xong ái, học xong lo được lo mất trong khoảng thời gian này. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến Diệp Tấn Hoàn trưởng thành, nếu không có trải qua này đó. Hứa này thương linh đại lục hắn đều không nghĩ muốn, vì có thể bảo vệ tốt chính mình để ý người. Hắn mới ngày đêm kiêm trình chạy về, ở ngắn ngủn một tháng thời gian, bắt lấy thương linh đại lục này một thời gian. Hắn vẫn luôn đều ở do dự mà, nên như thế nào khuyên Tấn Hoàn chân chính buông tay, hắn cho rằng. Tiêu Minh Nguyệt lần này tới Thương Linh Đại Lục, liền viên Tấn Hoàn một cái nguyện vọng. Tiêu Minh Nguyệt đi rồi về sau. Hắn tưởng từ đáy lòng khai đạo Tấn Hoàn, làm Tấn Hoàn hoàn toàn từ bỏ Tiêu Minh Nguyệt, chỉ làm Tiêu Minh Nguyệt sư huynh, thân nhân, nhưng sự tình thường thường là ngoài dự đoán mọi người. Tiêu Minh Nguyệt đã xảy ra chuyện ai? Vân Thâm dưới đáy lòng thật sâu thở dài một hơi. Có một tầng tầng yêu thương, kích động ở hắn trái tim. Chuyện như vậy, bi thống đến làm người đột nhiên không kịp dự phòng, đối Tấn Hoàn tới nói. Càng là một cái chí mạng đả kích, nhưng là một cái làm hắn không thể tin sự thật huống hồ. Tiêu Minh Nguyệt là ở trước mắt hắn. Hắn bảo hộ không được dưới tình huống xảy ra chuyện, Vân Thâm lúc này mới quay đầu. Ánh mắt thật sâu mà nhìn ngồi dưới đất thống khổ Diệp Tấn Hoàn, hắn bóng dáng. Chiếu rọi lưu ly quang, đau xót biểu tình, cô đơn quanh quần, đau đớn tràn ngập, Vân Thâm tâm giống bị người hung hăng nhéo một chút, hắn nhanh chóng mà thu hồi. Ánh mắt, không có ở nghiêng đầu đi xem một cái. Chỉ là lẳng lặng đứng bên ngoài biên chờ, lệnh Vân Thâm không nghĩ tới chính là. Này vừa đứng, chính là một đêm, Diệp Tấn Hoàn này ngồi xuống, chính là một đêm, hắn tựa không có động tác, liền như vậy bi thống ngồi, nhậm bi thống mai một chính mình, thiên đã đại lượng. Vân Thâm mặt mày thấp liễm, biểu tình hơi trầm xuống, kia mặt nghiêng ở nắng sớm nhẹ đạm chiếu rọi chung. Có vẻ tái nhợt vô lực, hắn đã hai ngày hai đêm không ngủ. Vẫn luôn thủ Diệp Tấn Hoàn, hắn không lo lắng Diệp Tấn Hoàn luẩn quẩn trong lòng, là lo lắng hắn không có người bồi. Hắn xê dịch lâu chưa động chân, cứng đờ đến làm hắn mại không khai chân, hơi hơi dịch vài bước. Cảm giác thích ứng, Vân Thâm mới hướng trong biên đi, hắn đứng ở Vân Thâm phía sau. Ánh mắt trầm tĩnh, thanh âm nghẹn ngào. Tấn Hoàn, ngươi đã ngồi một đêm, còn tưởng như vậy suy sút đi xuống sao? Diệp Tấn Hoàn hơi hơi giật giật cứng đờ cổ, nhìn thoáng qua phóng lượng không trung. Hắn đã ngồi một đêm sao? Hắn mắt đào hoa thâm thúy, phản chiếu lưu ly quang mang. Thế nhưng phiếm động như bạch ngọc ánh sáng, xinh đẹp cực kỳ. Hắn ngưng thần nhìn Vân Thâm một hồi lâu, tiếng nói khô khốc ám ách, lại có vài phần có điểm cao nhân tâm. Vân Thâm, bổn quân đã ngồi một đêm sao? Vân Thâm vẻ mặt ngươi biết rõ cố hỏi thần sắc, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hắn nhìn Diệp Tấn Hoàn đáy mắt thanh minh. Diệp Tấn Hoàn giờ phút này hẳn là thanh tỉnh. Diệp Tấn Hoàn thu hồi ánh mắt. Cúi đầu, nhìn trong tay ngọc trâm, chua xót cười. Vân Thâm, ngươi nói, Nguyệt Nhi ngày thường đỉnh thông minh một người. Rõ ràng biết trước mắt có một cái hố lửa chờ nàng. Nàng vì cái gì còn muốn hướng trong nhảy đâu? Vân Thâm vừa nghe, đáy lòng lo lắng tâm, yên tâm vài phần, chỉ cần Tấn Hoàn chịu mở miệng nói chuyện liền hảo, bởi vì ái. Vân Thâm ăn ngay nói thật, Diệp Tấn Hoàn vừa nghe. Đáy lòng hung hăng đau một chút, không có tiếp Vân Thâm nói, hắn cúi đầu, vẫn như cũ nhìn chăm chú trong tay ngọc trâm, đáy mắt sắc thái huyến lệ, hoa quang lưu chuyển, khuynh sái lệ màu. Tựa lộ ra một thế giới khác dường như, yên tĩnh chung mờ mịt từ từ tình ý. Hắn kia thanh thuần nhĩ nhã đáy mắt, tựa một mặt linh động thân ảnh, đều từ ngọc trâm thượng chiết xạ ra tới. Truyền tới hắn như ngọc trong mắt bởi vì ái. Diệp Tấn Hoàn lẩm bẩm tự nói, Nguyệt Nhi, ngươi cái này tiểu đầu ngốc, ngươi nha, rốt cục muốn ta bắt ngươi làm sao bây giờ. Diệp Tấn Hoàn dưới đáy lòng nói, hắn bỗng nhiên ngước mắt. Lạnh lùng nhìn Vân Thâm, dặn dò nói, Vân Thâm, chuẩn bị một chút, ba ngày về sau, chúng ta hồi Bích Hải Đại Lục, tối nay, thanh lý môn hộ, nghe được thanh lý môn hộ mấy chữ. Vân Thâm nhíu nhíu mày, Diệp Tấn khung thân ảnh, xẹt qua hắn trong đầu, đích xác, Cương Linh Đại Lục thế cục không xong, Tấn Hoàn nhân từ, sẽ chỉ làm bọn họ làm trầm trọng thêm, hảo, ta đã biết. Vân Thâm gật gật đầu, ta làm người đưa đồ ăn sáng lại đây. Ngươi mấy ngày không có ăn cái gì, hảo. Diệp Tấn Hoàn gật gật đầu. Hết chương.